Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 3003, chương 2741, mánh khóe. Dịch Thiên Vân tại gió êm sóng lặng lúc sau, lại dự định xuất thủ không vì cái gì khác, chính là chỉ muốn bổ huyết đánh giết thiên đế trống chỗ. Vừa lúc cũng muốn tiếp tục buồn nôn bọn hắn một phen, nhất chủ yếu vẫn là tranh thủ thời gian trùng kích cao hơn cực thiên đế tu vi, tốt trấn áp nơi này hết thảy. Theo sát lấy hắn cấp tốc chọn chúng một vị thiên đế. Hắn hiện tại địa vị cũng không thấp, đang được vời gặp lúc sau, đối phương cũng không biết tình huống như thế nào. Hắc phàm thiên đế, không biết có chuyện gì không? Vị này thiên đế nghi ngờ đi tới, đột nhiên khẩn cấp triệu kiến, để hắn có chút không quá thoải mái. Nói thế nào hắc phàm thiên đế đều là ngoại giới cường giả, cũng không phải là người một nhà, luôn cảm thấy không quá dễ chịu, nhưng hắn chỉ có thể nhận. Ai bảo Dịch Thiên Vân địa vị so với hắn cao hơn đâu? Kỳ thật không có chuyện gì, ta chính là muốn đùa với ngươi một chơi thế thôi. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, chơi một chút. Vị này thiên đế hơi nghi hoặc một chút, chợt Dịch Thiên Vân đưa tay cấp tốc một điểm. Trong nháy mắt liền bao phủ lại tấm lệnh bài kia, nhẹ nhõm liền cho phong kín ở khối này lệnh bài cảnh báo năng lực. Ngay cả hộ thuẫn năng lực đều cho nhẹ nhõm trấn áp, là ngươi. Vị này thiên đế trong lòng thất kinh, nhanh chân liền hướng bên ngoài chạy tới. Như thế nhẹ nhõm liền đem mộng thương cực thiên đế phân phối đi ra lệnh bài cho phong tỏa. Cái kia chắc hẳn khẳng định có vấn đề. Kết hợp với lấy trong khoảng thời gian này, nhiều người như vậy bị đánh giết chế tác thành khôi lỗi, khẳng định là Dịch Thiên Vân vấn đề. Không nghĩ tới lại là Dịch Thiên Vân. Cái này khiến đối thủ rất là kinh hãi, hắn hiện tại chỉ có thể trốn. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Tốt đem chuyện này báo cáo, nhưng hắn ở đâu là Dịch Thiên Vân đối thủ? Vốn chính là ở vào thiên đế bên trong, tương đối hạng chót tồn tại, bởi vì thật sự là không có gì thiên đế mới có thể được bổ nhiệm tại tương đối cao vị trí. Đổi lại bình thời, không cần nghĩ, vì thế Dịch Thiên Vân đưa tay đè ép, liền đem vị này thiên đế cho một thanh đập phát nổ. Hóa thành một đoàn linh hồn nắm ở trong tay, ngươi. Ngươi quả nhiên là phản đồ. Vị này thiên đế hét thảm lên, ta vốn cũng không phải là thần lục hoàng đình. Sao là phản đồ mà nói? Các ngươi ngay từ đầu, liền không có tán đồng qua chúng ta. Chỗ nào xem như phản đồ? Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, ta cái này gọi báo thù. Ngươi, ngươi chủ thượng sẽ không bỏ qua ngươi. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, linh hồn này ý thức triệt để bị tiêu diệt, sau đó bị hắn chế tác thành khôi lỗi về phần lệnh bài. Như cũ để đặt ở phía trên, cũng không có phá hư, hắn vừa rồi chỉ là tạm thời phong tỏa ngăn cản lệnh bài mà thôi. Cũng không có làm hư, một khi làm hư, hoặc là phong tỏa quá lâu thời gian, đều sẽ lập tức bị phát hiện. Còn tốt mộng thương cực thiên đế tại tinh văn phía trên không phải rất mạnh, ngắn ngủi bắt đầu phong tỏa cũng không khó. Dịch Thiên Vân đối với cái này cảm thấy phi thường hài lòng, nếu là lại khó một điểm, hắn còn đúng là không có cách nào giải quyết. Hắn hiện tại cũng đem tinh văn sư tăng lên tới 9 cấp, đạt tới đỉnh cao nhất trạng thái, bất quá tiếp tục đi lên lời nói còn có thể lại cao hơn một tầng. Bất quá cái này liền tạm thời không phải hắn hiểu sự tình. Làm 9 cấp tinh văn sư, phong tỏa ngăn cản những lệnh bài này vấn đề vẫn là không lớn, chợt hắn bắt trước làm theo. Tiếp tục đi tiến công những người khác, cả đám đều thay thế thành khôi lỗi, hết thảy đều tương đối nhẹ nhõm. Không có có gì khó, đây đều là xây dựng ở hắn cường hãn tu vi bên trên. Chỉ cần tu vi đủ mạnh, liền có thể nhẹ nhõm trấn áp bọn hắn. Đầu tiên là phong tỏa lệnh bài, sau đó lập tức đánh nổ bọn hắn. Chính là như vậy, sáo lộ tại một đường quét ngang phía dưới, dễ dàng liền đem bọn hắn cho tiêu diệt.